đem thái tử làm thế thân sao ta chạy. Chương 28, hắn đối với nàng tình cảm đã xảy ra biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kiến Thâm không thể nói giờ phút này nội tâm là cảm giác gì. Hắn chưa từng cảm thụ loại cảm giác này, cũng không hiểu nên xử lý nó như thế nào. Mấy ngày nay hắn cố ý vô tình làm chính mình công việc bận rộn lên, vội đến không có thời gian lại đi nghĩ này đó việc vặt. Như vậy hắn liền như cũ là cái kia cao cao tại thượng, cái gì đều không bỏ trong lòng thái tử điện hạ. Như vậy, kia đáy lòng chỗ sâu trong không biết từ đâu toát ra một tia khác thường tất nhiên có thể áp xuống đi. Hắn thành công, nhưng mà giờ phút này, nhìn trước mắt chật vật bất kham, còn không rên một tiếng nữ nhân, phía trước công sức tất cả đều uổng phí, những cái đó khác thường lại toàn bộ đều xông ra, đồng thời còn kèm theo một tia những thứ khác. Thành Tường đem vỡ nát điểm tâm nạp lại bỏ vào hộp đồ ăn, đối Lý Kiến Thâm hành lễ, liền phải rời đi. Chờ chút, Lý Kiến Thâm đột nhiên mở miệng, hắn rũ xuống mi mắt, khó được chủ động tới gần Thanh Tương, nói. Cùng ta đi vào, chuyện đam mỹ, nàng bị thương, cần khám ngự y, giờ phút này, hắn dường như hoàn toàn quên mất, bởi vì biết trước mắt nữ nhân từ trước có người trong lòng mà mang đến tức giận cùng phẫn nộ. Thanh Tương dẫn theo hộp đồ ăn, có chút ngoài ý muốn với hắn thân cận. Điện hạ, này điểm tâm đã không thể ăn, thiếp lại đi lần nữa làm một phần. Nàng cho rằng chính mình bảo nàng đi vào là vì ăn điểm tâm. Lý Kiến Thâm cắn chặt hàm dưới, nói. Không cần, trước xử lý miệng vết thương. Nếu hắn nói như vậy, Thanh Tương chỉ có thể gật đầu. Mới vừa rồi khi cái trán đập vào thềm đá, nàng không có cảm giác. Chờ đứng lên mới ẩn ẩn nhận thấy được đau đớn. Nàng giơ tay sờ ếch không ạng một chút, phát hiện chảy ra, đổ máu. Đừng chạm vào, Lý Kiến Thâm lạnh lùng nói. Nàng mới từ trên mặt đất bò dậy, lại dính điểm tâm, trên tay toàn là tro bụi cùng mảnh vụn, sờ ếch không ạng đối miệng vết thương không tốt. Thanh Tương tay dừng một chút, nói. Đúng vậy, nàng đi theo Lý Kiến Thâm vào Thừa Ân Điện, ngồi quỳ ở gian ngoài trên thảm nỉ, mà Lý Kiến Thâm ngồi ở cách đó không xa. Hai người nhất thời đối diện không nói gì. Có công tỳ lại đây thay Thanh Tương rửa sạch miệng vết thương. Kia công tỳ sức lực có chút nặng, Thanh Tương nhẹ nhàng tê một tiếng. Thái tử phi tha tội, công tỳ lập tức quỳ xuống. Lý Kiến Thâm nhớ tới lần đó chính mình bị đánh thương. Thanh Tương thay chính mình xử lý miệng vết thương, ngón tay vừa động, vừa muốn mở miệng, liền thấy nàng kêu kia công tỳ đứng dậy, tiếp nhận nàng trong tay khăn, nói. Không có việc gì. Ta chính mình tới là được. Lý Kiến Thâm ngón tay giấu ở dưới tay áo, nhỏ đến không thể phát hiện mà nắm lại. Bên ngoài ban đầu rơi xuống tuyết nhỏ li li, giờ phút này lại đột nhiên cuồng phong bạo vũ, tuyết lớn, chỉ chốc lát sau, trên mặt đất liền trắng xóa một mảnh. Trong điện châm bạc than xương, tiếng than lửa đốt tí tách vang lên, cùng bên ngoài tiếng gió, nghe được người phảng phất trong xương cốt đều có thể chui ra lạnh lẽo. Lý Kiến Thâm nhấc lên mí mắt. Phùng Nghi hiểu rõ, rất có ánh mắt mà phất tay, ý bảo trong điện mọi người đi xuống. Thanh Tường đem khăn nắm chặt ở lòng bàn tay, lẳng lặng chờ Lý Kiến Thâm mở miệng. Lý Kiến Thâm nhấp môi, nhẹ giọng nói, Thái tử Phi liền không có nói cái gì muốn nói với ta. Thanh Tường nhìn mặt hắn, tầm mắt đảo qua hắn mặt mày đến nốt ruồi đỏ rưng một chút, nói. Thiếp không rõ điện hạ muốn nghe cái gì, còn thỉnh điện hạ nói rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kiến Thâm hô hấp cứng lại. Đúng vậy, hắn muốn nghe cái gì? Hắn lại hy vọng từ miệng nàng nghe được cái gì? Nghe nàng giảng từ trước người trong lòng sao? Hắn không để bụng, cũng không muốn nghe. Lý Kiến Thâm ở người ngoài trước mặt trước nay đều là cẩn thận đoan chính. Chính là lúc này đây hắn lại có chút mất tự nhiên mà quay mặt đi, né tránh ánh mắt Thanh Tương. Thanh Tương thấy hắn đột nhiên lại không để ý tới chính mình, không khỏi thở dài. Nàng nhận thấy được Lý Kiến Thâm mấy ngày nay tựa hồ ở trốn tránh nàng, nhưng lại thực sự tìm không ra nguyên nhân. Chẳng lẽ thật sự là bởi vì ngày ấy nghe thấy nàng nói ở Quan Đông từng có người trong lòng, cho nên tức giận. Nàng có chút không thể tin tưởng, Lý Kiến Thâm lại không thích nàng, hơn phần nửa không phải bởi vì cái này, nhưng trừ bỏ chuyện này, nàng lại thực sự không thể nhớ được chính mình còn làm gì chọc tới hắn. Lý Kiến Thâm thấy Thanh Tương vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn chính mình. Trong mắt bực bội càng thêm nồng đậm, dụ mắt thoáng nhìn Thanh Tương tay, chỉ thấy ngón tay nàng lại hồng lại sưng, không nhịn được duỗi tay nắm lại, nói. Sao lại thế này? Thanh Tương sửng sốt, theo hắn ánh mắt cúi đầu, sau bay nhanh mà ngẩng đầu lên, lắc đầu nói. Thưa điện hạ, không có việc gì, chỉ là vào đông, nứt ra tái phát mà thôi, cảm ơn điện hạ quan tâm. Trên tay nàng dùng một chút lực, đem tay rút trở về. Lý Kiến Thâm tay không còn, lông mi cũng đi theo run một chút. Nàng giống như chưa bao giờ cùng hắn nhắc tới chuyện quá khứ. Quan đông vào đông rét lạnh, nàng nhất định là chịu rất nhiều khổ, mới có thể ở bị vương gia tìm về đã 3 năm, vừa vào đông trên tay nứt ra vẫn là trước tiên tái phát. Hắn hơi hơi hé miệng, muốn nói cái gì đó, lại phát hiện không biết nói gì. Hắn cùng Thái tử Phi có thể nói đề tài quá ít, nàng vào cung trước sinh hoạt hắn không hiểu biết, vào cung sau, hắn đồng dạng đối nàng biết rất ít. Hắn gặp nàng nhiều nhất thời gian đó là ban đêm, ở trên giường. Trừ cái này ra, bọn họ liền nói chuyện đều rất ít. Không, không đúng, ở ngay từ đầu, nàng là thường xuyên cùng hắn nói chuyện. Chính là lúc ấy hắn đối cái này nhất thời nảy lòng tham cưới trở về Thái tử Phi cũng không có nhiều ít kiên nhẫn. Nàng cùng hắn nói chuyện, hắn liền từ đáy lòng dâng lên một cổ bực bội. Có lẽ nàng là nhìn ra, cho nên sau lại, nàng liền cũng theo hắn ý, rất ít chủ động cùng hắn nói chuyện. Hắn đối nàng thật sự không tính là tốt, Lý Kiến Thâm nhấp môi, một lòng trở nên càng thêm nặng nề. Lúc này, tiếng Phùng Nghi từ gian ngoài truyền đến, đánh vỡ trong điện yên lặng. Điện hạ, ngự y tới rồi, Lý Kiến Thâm thu hồi tay, đem một đôi tay giấu vào trong tay áo, một lần nữa nắm lên. Cho hắn vào, ngự y ở ngoài điện dùng trường tụ quét rơi bông tuyết trên người, tháo ủng vào điện, vòng qua một bức bình phong, thấy Thái tử cùng Thái tử Phi. Bọn họ hai người cách cũng không xa, nhưng lại ai cũng không nhìn ai, dường như ở cố tình tránh đi đối phương, kia hình ảnh, có loại nặng nề quỷ dị cảm giác. Hắn sống hơn phân nửa đời, cái gì chưa thấy qua, chỉ liếc mắt một cái, liền ở trong lòng có so đo. Thái tử cùng Thái tử Phi đây là giận dỗi, ngự y mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, chỉ coi như không biết, cung kính hướng hai người hành lễ lúc sau, bắt đầu cấp thanh tương thăm khám. Nàng bị thương ở trán không phải vấn đề gì lớn, chỉ cần dưỡng 2 ngày thôi, chỉ là... Ngự y nhíu mày, Thái tử Phi bệnh dạ dày như thế nào có điều tăng thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng này mạch tượng lại mơ hồ không chừng, vô pháp lập tức làm ra chẩn bệnh, ở trong cung cấp quý nhân xem bệnh, chú ý dừng ở thật chỗ, nhiều lời nhiều sai, ít nói ít sai, vô pháp kết luận, vẫn là không nói thì tốt hơn. Vì thế... Kia ngự y thu hồi tay, nói, thưa Thái tử Phi cái chán chỉ cần đắp chút thuốc chuyên trị thương là được, chú ý nghỉ ngơi, 2-3 bữa là khỏi. Hắn lại hỏi, không biết Thái tử Phi ngày gần đây tỳ vị như thế nào? Thanh tương không biết hắn vì sao đột nhiên hỏi cái này, liền nói. Làm phiền tiên sinh lần trước vì ta khai dược, đã khá hơn nhiều. Kia ngự y nghe thấy lời này, loát loát chòm râu. Thầm nghĩ mới vừa rồi hẳn là chính mình lo lắng nhiều. Đợi công nhân đắp thuốc, Thanh Tương thấy Lý Kiến Thâm vẫn luôn không hé răng, phỏng đoán hắn hơn phân nửa không muốn chính mình lưu tại nơi này, liền đứng dậy cáo lui. Lý Kiến Thâm còn chưa há mồm, liền thấy nàng thân ảnh đã là rời đi. Hắn nhấp môi, đầu ngón tay dần dần trắng bệch. Điện hạ, Phùng Nghi lại đây, thật cẩn thận mà quan sát sắc mặt của hắn. Nói, Lý Kiến Thâm sắc mặt có chút không tốt. Nô tỳ hỏi qua bên ngoài cấm quân, nói Thái tử Phi bị thương xác thật là bởi vì Dương phu nhân. Lý Kiến Thâm ngẩng đầu, lạnh lùng nói. Nói tiếp, Phùng Nghi nói, là vì chuyện triều chính, lễ bộ viên ngoại lang giả đạo tư là Dương phu nhân bà con xa cháu ngoại trai. Hắn người lãnh đạo trực tiếp Phùng Nguyên mấy ngày trước đây mới vừa bị chém đầu. Lần này nhờ nàng tới hỏi thăm ý tứ của ngài, lúc này mới cùng Thái tử Phi phát sinh tranh chấp. Tranh chấp, đúng vậy. Phùng Nghi nói, Thái tử Phi không đồng ý, chống đối Dương phu nhân, lúc này mới. Thì ra là thế, nàng bị thương ngọn nguồn lại là chính hắn, chính là mới vừa rồi nàng một chữ cũng không có nói. Lý Kiến Thâm không thể nói chính mình trong lòng là cảm giác gì, chỉ cảm thấy không dễ chịu. Dương thị quá mức không biết thu liễm, thế nhưng tính toán đem bàn tay duỗi đến triều chính, theo lý nàng nên bị bắt vào ngục, chính là nàng là mẹ của Thanh Tương, xử lý nàng. Đó là công nhiên đánh Thanh Tương mặt. Lý Kiến Thâm không hề có ý thức được, chính mình thế nhưng đã ở thay Thanh Tương suy xét, dựa theo dị vãng, lấy hắn tính tình, mới sẽ không quản người nọ là ai, trực tiếp xử lý đó là. Nhưng mà giờ phút này, hắn lại bắt đầu do dự lên, này không phù hợp hắn tác phong trước sau như một. Sau một lúc lâu lúc sau, Lý Kiến Thâm mới đứng lên, chậm rãi nói. Sau này, không cho Dương Thị lại vào cung, sau đó phái người đi nói cho Vương Thực, kêu hắn quản hảo phu nhân của mình, hắn nếu là thông minh, liền nên biết làm như thế nào. Đúng vậy, Phùng Nghi lại hỏi, kia giả đạo tư, nên làm gì liền làm cái đó. Nô tỳ hiểu rõ, Phùng Nghi hành lễ, đang muốn lui ra, chợt nghe Lý Kiến Thâm gọi lại hắn. Điện hạ còn có gì sai bảo? Lý Kiến Thâm ở trong điện đi qua đi lại, không nói một câu, Phùng Nghi biết hắn đang suy nghĩ, vì thế an tĩnh mà chờ hắn nói chuyện. Chuyện của Thái Tử Phi trước khi về Trường An ngươi biết nhiều ít. Không biết qua bao lâu, Lý Kiến Thâm rốt cuộc hoãn thanh âm hỏi. Phùng Nghi không ngờ Lý Kiến Thâm thế nhưng hỏi cái này, cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, từ trước Thái Tử chưa bao giờ quan tâm những việc này. Điện hạ tha tội. Nô tỳ chỉ biết Thái Tử Phi là ở sau khi Quan Đông chiến loạn bị vương gia tìm về, hơn nữa hiện giờ ở Quan Đông còn có một người thân, Thái Tử Phi thường xuyên gửi thư cùng hắn liên hệ, chuyện khác. Nô tỳ cũng không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Kiến Thâm nhớ tới, Thanh Tương dường như là rất ít nói chuyện quá khứ ở Quan Đông, như là ở cố tình lảng tránh cái gì. Hắn nhìn bên ngoài tuyết bay, nói, cha, Phùng Nghi, vâng. Chờ trong điện chỉ còn lại có Lý Kiến Thâm một người, hắn mới nằm ở trên giường, bắt đầu trợn tròn mắt nhớ lại mới vừa rồi chính mình khác thường hành động, trong mắt khó được xuất hiện một tia mờ mịt. Lư Thính Tuyết gả cho Thôi Lục Lang, sau lại ở Đoan Châu xuất gia làm đạo cô, lúc trước hắn đến Đoan Châu bình định, kỳ thật đã 3 năm nhiều không có gặp qua nàng. Hắn biết 3 năm kia, nàng nhất định trải qua rất nhiều chuyện, chịu quá rất nhiều khổ, chính là thẳng đến hôm nay. Hắn đều không có muốn hiểu biết qua. Người khác trải qua, hắn trước nay đều không có hứng thú. Chính là hiện giờ, hắn lại không biết sợi dây thần kinh nào không đáp đúng, thế nhưng muốn hiểu bía Thái Tử Phi của hắn. Vương Thanh Tương, nàng với hắn mà nói, vốn dĩ chỉ là một cái dâu ria người thôi. Chính là không biết từ khi nào, hai người quan hệ lại lặng yên đã xảy ra biến hóa. Nói đúng ra, là hắn đối nàng tình cảm đã xảy ra biến hóa. Loại cảm giác này quá mức xa lạ, làm Lý Kiến Thâm cảm thấy vô thố. Hắn nằm ở nơi đó, trong đầu lại nhịn không được suy nghĩ, nàng hiện giờ đang làm cái gì? Trên trán thương còn đau hay không? Còn có trên tay nàng nứt ra. Lý Kiến Thâm ngồi dậy, một đôi mắt xuyên thấu qua mông lung rèm màn hướng Lệ Chính Điện phương hướng nhìn lại. LEOSING, cách chương.